Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4832, khách điếm Phong Vân 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân cười tủm tỉm, thái độ hòa ái dễ gần, ngữ khí cũng ôn hòa đi qua người, đều nói Thải Linh lâu muốn chiêu hiền đãi sĩ chỉ có Húc Đàn Nhi biết, lão nhân này hư đâu. Làn trưởng lão này đây che chở, giải quyết phiền toái yêu cầu, làm Khúc Đàn Nhi tiếp thu Thải Linh lâu mời chào. Hiện giờ Tinh gia luôn thượng khách điếm nháo sự, Khúc Đàn Nhi mỗi ngày nhìn trưởng quầy kia u oán ánh mắt, cũng cảm thấy không hào. May mắn, Mạc Liên Thành lưu ý tới rồi, liền phân phó xuống dưới. Tần Lĩnh, đến bên ngoài thuê nhà vấn đề, liền giao cho ngươi. Tần Lĩnh gật đầu, đáp ứng rồi. Bên cạnh, Khúc Đàn Nhi đột nhiên quan tâm mà bổ sung câu. Ra cửa bên ngoài, Tần Lĩnh, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Kinh ngạc, lại cảm động, mộ nữ khi nào bắt đầu, trở nên như vậy quan tâm hắn. Tần Lĩnh xem qua đi, rất là ngạc nhiên. Khúc Đàn Nhi hướng hắn ôn hòa cười. Tình gia rất có thể ngóng trông chúng ta chung có người lạc đơn. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Tần Lĩnh thận trọng trở về một câu. Bất quá cuối cùng, Lưu Thiên Thủy cùng đi cùng đi. Hai người thông qua trưởng quầy giới thiệu, tìm phòng ở chuyện này, ngoài dự đoán thuận lợi. Bởi vì trưởng quầy đã sớm tường tiễn đi bọn họ nhóm người này ra hỏa, thật sự quá mức làm ầm ĩ, Tần Lĩnh đối cái kia phòng ở cũng thực vừa lòng. Đoạn đường hảo, địa phương rộng mở, phòng ở sạch sẽ, lấy ánh sáng sáng ngời. Cùng ngày nói thỏa giá cả, cùng chủ nhà ký kết khế ước, đem phòng ở thuê xuống dưới. Theo sau, liền cùng nhau dọn đi vào. Khúc Đàn Nhi trong ngoài đi rồi một vòng, cuối cùng, đứng ở trong đình viện gian, cảm thán. Này nhà ở không tồi, là cái thích hợp cư trú địa phương, ta nhìn đều thích. Tần Lĩnh thấu tiến lên, chủ mẫu thích liền hào. Khúc Đàn Nhi mắt lé, người lại đánh cái gì ý đồ xấu. Tần Lĩnh gì ông, ếch, hắn thoạt nhìn có như vậy không đáng tin cậy sao. Vì thế hắn thật dài mà thở dài một hơi, trái tim run rẩy mà tiếp nhận rồi mộ nữ. Kia thỏa thỏa ghét bỏ đôi mắt nhỏ. Hắn đánh lộn, lại làm bất quá mộ nữ. Nói đến âm hiểm giảo hoạt, hắn tự hỏi chính mình đủ giảo hoạt. Nhưng là, cùng mộ nữ so sánh với, xác thật còn chưa đủ. Ai biết, giây tiếp theo, Tần Lĩnh lại tươi cười tắc tiện hỏi. Chủ mẫu, chủ tử chính đánh cái gì ý đồ xấu? Có phải hay không muốn mượn cơ trà trộn vào Thải Linh lâu? Yêu cầu một cái tiểu tùy tùng sao? Người xem ta như thế nào? Khúc Đàn Nhi liêu mi, cút đi ngươi, thương tâm a, hắn lại bị ghét bỏ. Nàng nói, việc này, muốn nghe Thành Thành chỉ huy. Lan trưởng lão ngày đó, nói được dễ nghe là mời chào. Kỳ thật, lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Không phải hướng về phía Linh Nguyên Quả, chính là hướng về phía bọn họ trên người bí mật mà đến. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng người bước vào Thải Linh lâu, khẳng định sẽ bị giám thị, thậm chí... Đừng nghĩ có cái gì tự do hoặc là ra lâu. Nhưng mà, bọn họ chuyến này mục đích cũng là hướng về phía Thải Linh lâu thư các. Đợi cho ban đêm, hai vợ chồng đem chơi mệt mỏi Tiểu Kiều Kiều hống ngủ rồi. Khúc Đàn Nhi ngủ ở sườn, Tiểu Kiều Kiều ngủ ở trung gian, Mạc Liên Thành ngủ ở ngoại sườn. Hai vợ chồng tinh tế thanh, thương lượng khởi chuyện này. Khúc Đàn Nhi bò nằm, kiều hai chân, một bên nâng lên mảnh khảnh ngón trỏ. Theo Tiểu Kiều Kiều ngủ say khuôn mặt nhỏ du tẩu, chơi không nị dường như. Thành Thành, Lan trưởng lão cảnh cáo một chút, Tinh gia người đảo giống thật sự ngừng nghỉ. Mạc Liên Thành khẽ cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh gia chưa biết rõ ràng Thải Linh lâu thái độ, ngừng nghỉ một chút cũng bình thường. Nếu ngươi thời gian dài không để ý tới Thải Linh lâu, Lan trưởng lão bên kia lại ám chỉ điểm cái gì, khẳng định lại sẽ tiếp tục đã tìm tới cửa. Loại này siếc, thực tầm thường, 4835, cách chương.